Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53. Chương 53: Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ. Đường Dư Đức Lượng hỏi Trương Phàm, không biết là cảm thấy thẹn à. Trương Phàm nhất phó không quan trọng bộ dáng, không biết là a. Dư Đức Lượng nhất thời chán nản, tiểu tử này không ấn sáo lộ xuất bài a. Ngươi với tư cách là một người lão sư, công khai ra tay với đệ tử, vốn rất vô sỉ, kết quả ta hỏi ngươi không biết là cảm thấy thẹn mà. Ngươi lại vẫn nhất phó lẽ thẳng khí hùng bộ dáng trả lời. Ngươi sao có thể vô sỉ đến loại tình trạng này? Trương Phàm thấy Dư Đức Lượng nửa ngày nói không ra lời. Cười hắc hắc, Dư lão sư, có rảnh rỗi, xin mời ngươi rời đi. Ta muốn bắt đầu đi học. Dư Đức Lượng nghe nói như thế, mặt lại càng đen, giống như vừa từ trong lò than xuất ra đồng dạng. Không có việc gì, ngươi đánh ta hơn 100 đệ tử, nói với ta không có việc gì. Hóa ra hoàn toàn không ta đây bát giới ưu tú lão sư để vào mắt. Là thằng nào cho mày lá gan? Bất quá hắn với tư cách là đức cao vọng trọng minh tinh lão sư, luôn luôn đều là giảng đạo lý ít nhất tại trước mặt người khác. Muốn làm ra một bộ rất phân rõ phải trái bộ dáng. Hắn gọi ở Trương Phàm. Trương Phàm trợ giáo, không vội lấy giảng bài. Hôm nay việc này không là chuyện nhỏ. Chúng ta ít nhất muốn biết rõ ràng tiền căn hậu quả. Nếu như là đệ tử của ta không đúng, ta để cho bọn họ hướng ngươi tạ tội. Như là học sinh của ngươi hoặc là không đúng của ngươi, cũng ứng hướng học sinh của ta nhận lỗi bồi thường. Mọi người ở đây nghe xong, cả đám đều âm thầm gật đầu, đều nghị luận, không hổ là bát giới ưu tú giáo sư, vừa rồi có hàm dưỡng, đều như vậy, lại còn có thể như thế giảng đạo lý. Chúng ta xa xa không kịp a. Dư lão sư chính là Dư lão sư, há là chúng ta phàm phu tục tử có thể so sánh. Trương Phàm lúc trước cũng đã nghe Vương Đông nói qua sự tình tiền căn hậu quả, biết việc này chính mình ban chiếm lý. Hắn lúc này hất lên tay, hảo, giảng đạo lý, hiện trường đều có giám sát và điều khiển, điều tra tới sẽ biết. Dư Đức Lượng mặt đen lên gật đầu, rất tốt. Lưu lão sư, trong đám người phụ trách quản lý huấn luyện quán Lưu lão sư vội vàng đứng dậy, lên tiếng, ừ, ta cái này điều giám sát và điều khiển. Rất nhanh, giám sát và điều khiển bị điều tra. Toàn bộ tin tức hình chiếu xuất hiện ở huấn luyện quán trên không. Chỉ thấy trên tấm hình, 15 hiệu tràng địa thượng, cặn bã ban 6 người đang luyện tập bạt đao trảm, ước chừng 5 phút đồng hồ. Hỏa tiễn ban mấy một học sinh đến nơi, bọn họ thấy không có sân bãi, mọi nơi quét một chút, liền hướng về 15 hiệu sân bãi mà đến, để cho cặn bã ban này mấy cái tránh ra. Bọn họ muốn huấn luyện, cặn bã ban đệ tử nói muốn thứ tự đến trước và sau. Hỏa tiễn ban đệ tử liền bắt đầu các loại trào phúng nhục mà. Đầu tiên là dùng ngôn ngữ kích chư cát tịnh, đón lấy vũ nhục tất cả cặn bã ban đệ tử là cặn bã. Cuối cùng, mặc dù là cặn bã ban mấy một học sinh động trước tay, nhưng sự tình đều là từ hỏa tiễn ban đệ tử khơi mào. Mọi người thấy xong, đều đã minh bạch. Dư Đức Lượng sắc mặt như trước biến thành màu đen, trầm ngâm một lát, nói, Trương Phàm trợ giáo, theo ta thấy, hôm nay việc này, hai bên đệ tử cũng đã có sai. Học sinh của ta không nên khiêu khởi sự đoan. Học sinh của ngươi cũng không nên xuất thủ trước. Nếu như hai bên đều có sai, mọi người liền đều được rồi. Ai cũng đừng đuổi cứu người nào. Mọi người nghe xong, lần nữa nhao nhao gật đầu. Dư lão sư xử sự quả nhiên là công chính công bình, không che chở học sinh của mình, cũng bất quá tại chỉ trích các lớp khác đệ tử, có thể bình luận thượng bát giới ưu tú giáo sư, này trình độ chính là cao, vậy là tự nhiên, bằng không sao có thể kêu đức cao vọng trọng nha. Trương Phàm nhún vai, Tùy ý nói, ta không quan trọng. Sau khi nói xong quay đầu hướng học sinh của mình nhóm nói. Cặn bã nhóm, hiện ở trên bắt đầu khóa. Đợi một chút, Dư Đức Lượng cắt đứt Trương Phàm. Trương Phàm nhướng mày, quay đầu nhìn Dư Đức Lượng. Dư lão sư, còn có chuyện gì? Dư Đức Lượng nhìn thoáng qua Trương Phàm mấy cái đệ tử. Trên mặt hàm chứa lấy vẻ mỉm cười. Nói, Trương Phàm trợ giáo, phiền toái ngươi đem này khối sân bãi nhường cho ta nhóm hỏa tiễn ban. Được không? Trương Phàm nghe xong, cười hắc hắc hai tiếng. Không được, hắn lời vừa nói ra. Ở đây sở hữu lão sư kinh ngạc. Đừng nói hắn một cái nho nhỏ trợ giáo. Coi như là các lão sư khác. Dư Đức Lượng muốn hỏi bọn hắn mượn sân bãi. Bọn họ cũng chỉ có mang học sinh của mình rút lui khỏi phần. Trương Phàm một cái chỉ là trợ giáo. Cũng dám ở trước mặt cự tuyệt. Mà còn cự tuyệt có như vậy dứt khoát. Không có chút nào vòng qua vòng lại chỗ trống. Điều này làm cho mặt của Dư lão sư hướng kia thả. Rõ ràng là không nể mặt Dư lão sư a. Dư lão sư mặt đen, mỉm cười tiêu thất, ngữ khí có chút không vui. Trương lão sư, ngươi chỉ có 61 học sinh mà thôi. Lớp chúng ta có hơn 100 người. Cũng không thể bởi vì các ngươi 61 học sinh sẽ trở ngại chúng ta hơn 100 người học tập a. Bên cạnh Lưu lão sư thấy Dư Đức Lượng sắc mặt nhìn không tốt, cũng liền vội vàng qua khích lệ Trương Phàm. Trương Phàm lão sư, Dư lão sư nói không sai, chúng ta không thể bởi vì nhỏ mất lớn, phải có cái nhìn đại cục. Hơn nữa, nói đến đây, Lưu lão sư giảm thấp xuống thanh âm, người kia 61 học sinh trên cơ bản đều là đếm ngược, là học viện đã bỏ đi đệ tử. Thay vì để cho bọn họ lãng phí học viện tài nguyên, còn không bằng cầm tài nguyên phân phối cho hỏa tiễn ban. Như vậy càng hợp lý một ít. Hắn lời còn chưa nói hết, Trương Phàm mãnh liệt quay đầu, nhìn chằm chằm Lưu lão sư ánh mắt. Cái nào dám nói học viện đã bỏ đi bọn họ? Viện trưởng dám sao? Cho dù cầm bộ trưởng giáo dục tìm đến, hắn cũng không dám như thế ăn nói bừa bãi a. Một câu, nói Lưu lão sư mặt đỏ tới mang tai. Hắn là thật không nghĩ tới, Trương Phàm hội trước mặt nhiều người như vậy. Cao giọng nói ra, Trương Phàm rồi hướng Dư Đức Lượng nói. Dư lão sư, cái gì gọi là bởi vì nhỏ mất lớn? 6 người chính là tiểu, 100 người chính là đại. Nếu như chính ngươi chính là 6 người này nhất, ngươi còn có thể khích lệ ta buông tha cho sân bãi. Tặng cho những người khác sao? Ngươi có đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì người khác cân nhắc qua sao? Mình sở không muốn, chớ thi tại người. Chính chúng ta cũng không muốn sự tình. Muốn áp đặt đến đệ tử trên đầu sao? Huống hồ mọi thứ đều có thứ tự đến trước và sau. Rõ ràng thấy được là đệ tử của ta tới trước. Còn muốn những người khác cưỡng chiếm sân bãi. Này không hợp đạo lý à? Một phen, nói Dư Đức Lượng không phản bác được. Một phen, nói mọi người tại đây lặng ngắt như tờ. Trương Phàm, không ai có thể nghĩ ra được phản bác lý do. Dư Đức Lượng mặt đã đen tới cực điểm. Tuy Trương Phàm nói đúng, nhưng trước mặt mọi người chỉ ra, đây là không nể mặt hắn. Lấy hắn hiện giờ thân phận, mặt mũi có đôi khi thậm chí giống như mệnh trọng yếu. Trương Phàm trước mặt mọi người bác mặt mũi của hắn, trong lòng của hắn hận không thể trực tiếp đem Trương Phàm đè xuống đất chùy nện một bữa, nhưng đức cao vọng trọng hắn tự nhiên không thể làm như vậy. Hắn dừng lại một lát, sắc mặt cực độ khó coi, ngữ khí rét run, nói, Trương Phàm trợ giáo nói đúng, thụ giáo, nói qua vừa quay người. Mồi lửa tiễn ban đệ tử âm thanh lạnh lùng nói, trở về phòng học, thượng lớp lý thuyết, những học sinh kia, từng cái một từ trên mặt đất đứng lên, xám xịt rời đi huấn luyện quán. Dư Đức Lượng ống tay áo hất lên, không có nói chuyện với bất luận kẻ nào, mặt đen lên cũng rời đi huấn luyện quán. Mà bên này, cặn bã ban mấy cái đệ tử cũng đều đứng lên. Lại nghe Trương Phàm kia lạnh lùng nghiêm nghị thanh âm truyền đến. Tất cả mọi người, 1000 cái chống đẩy, hít đất, 500 cái sit-up, làm không hết không cho phép ăn cơm. Mấy cái cặn bã nghe xong, nhất thời nhao nhao kêu lên. Chúng ta đánh nhau cũng là vì lớp chúng ta. Hơn nữa rõ ràng là chúng ta chiếm lý. Như vậy xử phạt, chúng ta không phục. Trương Phàm hừ lạnh một tiếng. Xử phạt các ngươi, không phải là bởi vì các ngươi đánh nhau, mà là bởi vì ngươi nhóm liền hỏa tiễn ban rau gà đều đánh không thắng. Cho lão tử mất mặt, ngoặc kép, cảm tạ tại giả thuyết bên trong tìm kiếm hiện thực người 500. Còn có cái kia Nghê Hồng Văn làm danh tự thư hữu 100. Đánh không ra ngươi danh tự, không có biện pháp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.